Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, phần 45. Tư nhân huấn luyện viên kẻ cơ bắp versus đơn thuần tự ti đại ngực nữ 14. Ngô. Ta mau không thở nổi. Còn có ngươi tay, đừng phóng ta trên eo. Ngứa. Sở Ngưng bị Hoắc Thịnh thân không thở nổi. Ngây ngốc nàng đệ nhất thứ hôn môi căn bản không hiểu được đề thờ. Hơn nữa Hoắc Thịnh đặt ở nàng trên eo dao động tay một không cẩn thận liền chạm được nàng ngứa thịt. Phía trước hôn động tình khi đặt ở kia kiên cố ngực thượng tay nhỏ hơi hơi thi lực liền đẩy ra thất. Thần miên man bất định Hoắc Thịnh, ngốc cô nương, như thế nào liền đề thờ đều sẽ không? Nên không phải là nụ hôn đầu tiên đi. Ta thực vui vẻ, ta nụ hôn đầu tiên cũng cho ngươi. Cứ việc Hoắc Thịnh bị đánh gãy, chính là nhìn kia mờ mịt ôn nhuận xuân tình xấu hổ mặt mày, đào hoa thẹn thùng phấn nộn gương mặt, từng ngụm thở dốc miệng anh đào nhỏ, lại như thế nào cũng không tức giận được tới. Việc này cấp không được, cần chậm rãi đồ chi. Sắc bén mắt phượng cũng lây dính kéo dài tình ý, càng thêm có vẻ nhu hòa thâm tình, thậm chí còn mang lên vài phần ôn hòa sủng nịch ý cười. Như mực sắc sao trời thâm thúy đồng tử phảng phất muốn thật sâu vọng tiến trước mắt tiểu nhân trong lòng, ai để ý ngươi có phải hay không nụ hôn đầu tiên? Bất quá ngươi như vậy được hoan nghênh, trong miệng nói không để bụng, nhưng kia đôi mắt cong cong, môi nhi kiều kiều. Liền kia thanh thiển má lúm đồng tiền đều hiện đáng yêu hình dáng. Nàng nỗ lực ức chế trụ chính mình gần như muốn thiêu cháy khuôn mặt nhỏ. Trong lòng lại bỗng nhiên phát hiện không thích hợp. Không đúng, ngươi vừa mới rõ ràng. Kỹ thuật như vậy hào, như thế nào sẽ là sơ? Ngươi có phải hay không ở hống ta? Nam nhân tự nhiên có trời sinh bản năng, đặc biệt là đối mặt người yêu nhi. Hắn cũng không biết ở trong lòng diễn luyện quá bao nhiêu lần. Lại như thế nào sẽ như nàng như vậy chúc chắc. Chính là nhìn nàng như vậy ngạo kiều để ý. Mắt hạnh ngập nước một mảnh tình ý. Liếc mắt đưa tình. Hoàng Vịnh liên liên. Cố tình không để bụng há mồm dò hỏi. Trong lòng sợ là để ý khẩn đi. Hắn trong lòng là bỗng nhiên ấm áp. Khẽ cười nói. Trừ bỏ ngươi. Khác ta đều không nghĩ thân, ngươi có phải hay không cảm thấy kỹ thuật không tốt, tưởng hướng ta lãnh giáo, chúng ta nhiều tới vài lần, nghĩ đến quen tay hay việc, ngươi kỹ thuật cũng sẽ có điều tiến bộ. Hảo hảo, vừa mới không phải nói cái gì hai người vận động sao? Như thế nào làm a? Sở Ngưng căn bản là chịu không nổi Hoắc Thịnh như vậy thâm tình sáng quắc ánh mắt. Nàng căn bản không nghĩ tới xưa nay như vậy nghiêm trang, ít khi nói cười người cũng sẽ nói như vậy khiêu khích người nói. Chỉ nghe nàng mềm cả người tê dại, quả thực dụ hoặc người đến không được. Hảo tưởng nhào lên đi, không được, như vậy chính mình cũng quá tùy tiện. Hắn khẳng định không mừng, vẫn là chạy nhanh đổi cái đề tài tương đối an toàn, lại nói. Nàng cũng tò mò khẩn, cái này yêu cầu ngươi ta phối hợp, ngươi muốn nghe ta chỉ đạo, có chút động tác phá lệ thân mật, may mắn chúng ta hiện tại là nam nữ bằng hữu, nếu không cũng là không thích hợp, bất quá nếu là ngươi khó xử, chúng ta vẫn là dùng thường quy. Hoắc Thịnh cũng không nghĩ tới này nha đầu ngốc thế nhưng đêm này, hai người vận động, thật sự. Hắn bổn ý bất quá chính là làm cái loại này ái làm sự. Nghe nói làm chuyện đó đổ mồ hôi đầm đìa cũng là có gầy thân chi hiệu. Nhìn hiện giờ nàng dùng đứng đắn tín nhiệm ánh mắt nhìn chính mình. Chính mình lại như thế nào hảo thuyết xuất khẩu. Vốn là muốn thừa dịp đem nàng hôn trời đất u ám thời điểm. Thuận theo tự nhiên thuận nước đẩy thuyền việc này cũng liền thành. Ai thành tưởng này nha đầu ngốc cơ nhiên liền để thở đều không biết. Sinh sôi đánh gãy chính mình vốn có kế hoạch. Chính là nếu là hôm nay không thành. Cũng không biết sẽ kéo dài tới gì ngày tháng nào. không bằng rèn sắt khi còn nóng, lại nói chính mình cũng ngao đến nhật tử đủ lâu rồi. Thật vất vả biết thích nhân nhi cũng khuynh tâm với chính mình. Kia lửa nóng chỗ sớm đã gấp không chờ nổi. Cũng thế, hôm nay liền tính là hống lừa cũng muốn đem này tiểu nha đầu. Ai làm nàng tra tấn chính mình lâu như vậy? Giờ này khắc này dục hỏa trung thiêu Hoắc Thịnh sớm đã quên lúc trước chính mình còn phân tích. Đạo lý rõ ràng là có người từ giữa làm khó dễ. Tác giả có chuyện nói. Phát hiện chính mình thật sự hảo vô năng. Nói tốt ăn thịt ăn tới rồi hiện tại. Nam chủ là tác giả thực xin lỗi ngươi. Câu chuyện này trước ủy khuất ngươi. Sau chuyện xưa nhất định làm ngươi đệ nhất thời gian ăn đến thịt. Nói tác giả tiếp theo cái chuyện xưa tưởng viết một cái đại dâm trùng đại sắc lang cưỡng bách. Chuyện xưa, các ngươi có thể tiếp thu sao? Thật sự là ủy khuất nam chủ lâu lắm. Cần thiết làm hắn mở ra hùng phong. Ta cũng viết phiền chán loại này lưỡng tình tương duyệt chuyện xưa. Nói tốt thịt thịt đầy trời đâu. Tiếp theo cái chuyện xưa chính là muốn cái loại này vô sỉ hạ lưu tới cực điểm sắc lang chuyện xưa. Hắc hắc hắc. Muốn cưỡng bách, muốn vô cớ gây rối, muốn bá đạo ngang ngược. Ai, vẫn là trước đem câu chuyện này viết xong đi. Bi thương ưng, loại này lưỡng tình tương duyệt thiệt tình khó viết. Đủ rồi, bi thương, phát hiện ta cất chứa số lượng thiếu hai cái. Na tương đương hảo thương tâm a, cả người đều không tốt. Còn có, tác giả gần nhất phát hiện trộm văn hung hăng ngang ngược. Cũng không biết là nên vui vẻ vẫn là, chỉ có thể ở chỗ này nhắc nhở một chút. Bổn văn nguyên sang đầu phát ở Pâu Pâu nguyên sang chợ. Bút danh vì nhan chuẩn xác. Lạp lạp lạp, mặt khác, tác giả thiết một cái người đọc giao lưu kiêu kiêu đàn. 240.402.851. Nước cờ đầu vì tùy ý nhân vật danh, tác giả kiêu kiêu vì 2.103.863.172. Có thể thêm nhân gia kiêu kiêu Nga, nếu là muốn vô hài hòa bản quyển sách phiên bản, có thể trộm cấp tác giả phát một khối tiền nhân dân tệ kiêu kiêu bao lì xì. Ý tứ đánh thưởng một chút tác giả liền có thể lạp. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.